Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 289, thần tứ chúc phúc, góc truyện audio.com. Phần mộ chôn quần áo di vật của Trạch Ân Nạp Đức là địa điểm an táng. Cùng toàn bộ vật dụng bao gồm cả Trạch Ân Nạp Đức chi kiếm mà kiếp trước lão đã từng sử dụng qua. Vốn là thanh kiếm của một bạo quân, đã từng tàn sát ngàn vạn người. Danh khí của Trạch Ân Nạp Đức chi kiếm phi thường lớn, để lại dấu ấn bất hủ trong lịch sử. Thanh kiếm này tràn ngập khí tức sát lục của một thần kiếm, người bình thường căn bản không cách nào khống chế nổi. Về phần thánh linh chi tâm, Nhiếp Ngôn cũng chỉ nghe nói qua, điều kiện để có được nó cực kỳ hà khắc, nghe nói kiếp trước tổng cộng mới có 3 người đạt tới. Nhưng cụ thể dùng phương pháp gì để đạt được hắn cũng không biết. Thánh linh chi tâm cũng không phải chỉ có thánh kỵ sĩ mới có thể có. Chỉ là chức nghiệp thánh kỵ sĩ dễ dàng đạt được hơn thôi. Nghe nói hình như phải tịnh hóa một số lượng sinh vật tà ác nhất định mới có thể đạt được. Bởi vì đến hậu kỳ, thánh kỵ sĩ có thêm siêu tịnh hóa quang hoàn. Chỉ cần sinh vật tà ác có level thấp hơn mình đi vào trong vầng sáng, có xác suất nhất định bị tịnh hóa. Do đó thánh kỵ sĩ đều thích dùng sinh vật tà ác để khai đao. Bất kể điều kiện khó khăn và hà khắc đến mức nào, Nhiếp Ngôn đều muốn một lần kiến thức thanh kiếm của Trạch Ân Nạp Đức trong truyền thuyết này. Muốn chiếm được thanh thần kiếm của Trạch Ân Nạp Đức tới tay có chút khó khăn. Bất quá coi như là chỉ được nhìn tận mắt, xem thử đồ chơi này rốt cuộc trông như thế nào thì có vẻ được. Nhiếp Ngôn và Yểu Yểu theo hướng tấm bia đá chỉ đường tiến lên phía trước. Trước mắt vẫn là vô cùng vô tận vong linh cốt liêu. Nhiếp Ngôn đột nhiên nhận thấy, đám cốt liêu này dễ đối phó hơn nhiều so với đám cốt liêu trước kia. Nhìn lại trạng thái bản thân, nguyên lai là cao cấp thợ săn ác ma được tăng cường hiệu quả của 3 hạng mục kỹ năng. Đầu tiên là tất cả sinh vật hắc ám trong phạm vi phụ cận 20 mã thuộc tính giảm xuống 30. Chấn nhiếp gia cương, 1, có thể khiến sinh vật hắc ám lâm vào trạng thái sợ hãi đông cứng trong vòng 3 giây. Khoảng cách thi triển skill, 5 mã, 1, nâng cao hiệu quả kinh sợ. Trước khi Nhiếp Ngôn đạt trung cấp thợ săn ác ma, đã có skill chấn nhiếp. Skill trên là tăng cường hiệu quả của skill chấn nhiếp. Uy hiếp gia cường, khi thi triển kỹ năng có hiệu quả xua đuổi toàn bộ quái vật hệ hắc ám xung quanh. Phạm vi 15 mã. Lưu ý, đối với quái có level cao hơn bản thân 30 cấp trở lên, kỹ năng bị vô hiệu. Cao cấp thợ săn ác ma đem 3 hạng skill của trung cấp thợ săn ác ma tăng cường, cũng không có skill mới kèm theo, có thể phải up danh hiệu một lần nữa. Đạt được danh hiệu tối cao mới có thể có thêm kỹ năng. Thuộc tính sinh vật hắc ám xung quanh giảm xuống một khoảng thật lớn. Hai người Nhiếp Ngôn càng đánh càng thấy thoải mái. Nhìn về phía xa xa, một lăng mộ to lớn hiện ra trước mắt hai người. Được xây bằng đá nham thạch màu xám trắng, cao tới mấy chục mã. Phía trên bị phong hóa nghiêm trọng, có một cửa vào, thông xuống lòng huyệt mộ hắc ác. Tĩnh mịch, Nhiếp Ngôn chuẩn bị tiến vào xem xét, vốn là đằng nào cũng chết, xem như không đến không công một chuyến. Nước suối của ta hết rồi. Yểu Yểu nhìn lại ba lô, đôi mi thanh tú cau lại nói, coi như đem theo hơn 60 tổ cũng chịu không được lượng tiêu hao trong nhiều ngày sát quái liên tục như vậy. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút rồi nói, người trước mang tội vực Hắc Liên về đi đã, đi đến thánh đường trả nhiệm vụ. Ta hướng dẫn ngươi nên làm như thế nào nhé. Đầu tiên đi tìm thợ rèn Tạp Bách, nhờ hắn chế tạo một cái tĩnh tâm chi liên cấp bạch ngân. Thời điểm trả nhiệm vụ thì đeo lên dây chuyền tĩnh tâm. Yểu Yểu suy nghĩ một chút, ở chỗ này MP đã hết. Không có MP, nàng sẽ trở thành gánh nặng cho Nhiếp Ngôn. Lựa chọn duy nhất đó là trở về theo đường nghĩa địa. Vậy được rồi, ta đi trước trả nhiệm vụ chúc phúc của Tạp Nhĩ Tư. Yểu Yểu gật đầu nói, Nhiếp Ngôn đối với nhiệm vụ này có vẻ rất hứng thú. Phỏng chừng nếu không dò xét đến tận cùng, hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm. Giao dịch tội vực Hắc Liên cho Yểu Yểu, hắn chỉ cần chỉ điểm một chút cho Yểu Yểu ở nhiệm vụ kế tiếp là được rồi. có tĩnh tâm chi liên cấp bạch ngân. Độ khó của nhiệm vụ kế tiếp có thể giảm bớt không ít. Nhiếp Ngôn, ta đi nha, trong đôi mắt Yểu Yểu hiện lên một tia không nỡ. Nhiếp Ngôn gật gật đầu. Hắn còn muốn tiếp tục thăm dò mộ huyệt của Trạch Ân Nạp Đức. Dù là chết trở về cũng phải có chút thu hoạch mới được. Yểu Yểu đem quần áo, đem trang bị toàn bộ tháo xuống. Có lẽ mất khoảng 20 giây gì đó. Sau đó xả thân lao vào đám quái để trở về nghĩa địa. Yểu Yểu đi rồi, Nhiếp Ngôn nhìn qua Hoàng Kim Địa Long bên cạnh. Đã không có ma pháp AOE của Yểu Yểu giúp đỡ. Hiệu suất đánh quái của Hoàng Kim Địa Long lập tức giảm đi không ít. Xế chiều tại Ngưu Nhân Bộ Lạc, rất nhanh đã đến kỳ hạn 5 ngày của tập đoàn Long Dược. Nhiếp Ngôn để cho đám người thôi sán đao quang. Đại ca thất tử đi khai hoang cứ điểm, tổng cộng 500 đội viên, diệt đoàn tất cả 7 lần mới thanh lý xong một cứ điểm. Tuy rằng kinh nghiệm khi xử lý đám sinh vật hắc ám bên trong cứ điểm là tương đối phong phú, nhưng vẫn là không cách nào đền bù nổi lượng kinh nghiệm tổn thất. Bọn hắn mỗi người rớt xuống 1-2 cấp, bất quá, so sánh với giá trị cứ điểm, coi như đáng giá, không chỉ Ngưu Nhân Bộ Lạc, các công hội khác khi thanh lý cứ điểm, tổn thất của bọn họ so với Ngưu Nhân Bộ là còn lớn hơn nhiều. Nhiếp Ngôn một bên chỉ đạo sự tình của Ngưu Nhân Bộ Lạc, một bên tiếp tục tiến về phía trước. Hoàng Kim Địa Long không ngừng quét sạch đám cốt liêu ở phụ cận. Một cái ma pháp AOE phun ra, oanh xuống một mảng quái lớn. Mộ huyệt có chôn quần áo, di vật đã ở gần ngay trước mắt. Nhiếp Ngôn có thể cảm giác được, một cỗ hơi thở hắc ám phả vào mặt, mang theo cảm giác âm lãnh, ẩm ướt, từng bậc cầu thang thông xuống dưới mặt đất. Nhiếp Ngôn và Hoàng Kim Địa Long cùng lần theo bậc thang. Di chuyển xuống dưới, một bậc lại một bậc, thông xuống dưới lòng đất âm u vô tận. Hai bên bậc thang là những tấm nham bích, bên trên có khắc họa các bức điêu khắc theo thứ tự. Đường nét vô cùng đơn giản, chỉ là mô tả đại khái tràng cảnh, ghi chép lại việc Long tộc theo sơn mạch khách nạp tư quật khởi. Nhanh chóng chiếm lĩnh địa bàn của các tộc xung quanh, cuối cùng thành lập nên đế quốc cường đại, thống trị cả đại lục Á Đặc Lan. Atlanta, có một câu tục ngữ cổ xưa là cực thịnh tất suy. Đế quốc khi bá Thụy Tư cường đại lên tới đỉnh điểm. Thống trị một dải kéo dài xuyên suốt khối đại lục rộng lớn Á Đặc Lan. Cuối cùng Trạch Ân Nạp Đức già đi, giai cấp thống trị vì tranh đoạt lợi ích nên nảy sinh nội chiến. Thêm vào đó các chủng tộc đều đứng dậy chống lại Long tộc hung ác. Khởi nghĩa không ngừng nổ ra. Đế quốc khi bá Thụy Tư rốt cuộc cũng dần suy vong. Không khôi phục nổi vinh quang của ngày xưa. Cuối cùng, đám quý tộc của Long tộc không thể không đem mộ huyệt Trạch Ân Nạp Đức gồm trang phục và các di vật an trí trong lĩnh vực của Trạch Ân Nạp Đức để phòng ngừa các chủng tộc khác phá hủy. Long tộc bị đồ lục đến mức hầu như diệt tuyệt. Cuối cùng, chỉ tồn tại một số ít tán loạn, phân tán tại khắp các nơi trên đại lục. Một chủng tộc cường thịnh, cuối cùng cũng bị thanh trừ khỏi lịch sử. Một câu chuyện xưa đem bối cảnh văn hóa hòa lẫn vào nhiệm vụ. Toàn bộ nhiệm vụ hợp lại cấu thành thế giới tín ngưỡng thần kỳ này. Nhìn những bích họa đơn giản nhưng vô cùng rõ ràng này. Nhiếp Ngôn có cảm giác như đang ngao du trong dòng chảy lịch sử. Dần dần xâm nhập sâu xuống mộ huyệt, nơi đây cực kỳ rộng rãi. Những tấm thạch bích ở hai bên trái phải cách nhau tới 7-8 thước. Độ cao vò mộ có lẽ gần 10 mã. Trong góc đầy các loại thi cốt, có tinh linh, cự nhân, nhân loại, đều là những người bị tàn sát. Hai bên mộ huyệt có một khỏa dạ minh châu, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, soi sáng cả khu vực này. Phía trong nữa lại là các ngọn đèn dầu và đuốc. Xa xa, vài thân ảnh hiện lên. Không biết ở đây có những quái vật gì. Nhiếp Ngôn tiềm hành đi qua. Vài thân ảnh hiện ra trước mắt hắn. Đây là một đám khô lâu pháp sư. Chúng toàn bộ mặc áo choàng màu đen. Dưới áo choàng để lộ ra một đôi lục hỏa âm u. Hai đoàn lục hỏa đang thiêu đốt này. Chính là mắt của khô lâu pháp sư. Một đôi lục hỏa bỗng nhiên khẽ động. Tập trung dò xét địa phương Nhiếp Môn đang ẩn nấp. Nhiếp Môn phong bế hô hấp, thân thể hoàn toàn ẩn trong bóng tối, hòa lẫn thành một màu với hắc ám xung quanh. Ánh mắt Khô Lâu pháp sư tìm kiếm một hồi, không thấy cái gì liền bỏ đi. Tiếp tục du đãng, Nhiếp Môn ném cho mấy con khô lâu này một cái điều tra. Khô Lâu tế ti, tinh anh cấp 50, huyết lượng 5000, kề bên này có chừng 15, 16 con khô lâu tế ti, chẳng lẽ phải dừng ở đây? Nhiếp Môn không cam lòng, dù sao cũng đã tới tận đây, nếu như không vào mộ của Trạch Ân Nạp Đức, vẫn phải chết đi mới có thể trở về, không bằng hiện giờ liều mạng. Nhiếp Môn triệu hồi Hoàng Kim Địa Long, đi đến phía trong huyệt động, hắn thi triển skill của ba hành giả chi giới, áp sát lên vách tường, như một con thần lằn chậm rãi bỏ qua. Nhiếp Môn trốn ở góc tường cách xa nhất với bọn khô lâu tế thi. Từng chút một leo lên phía trước, Nhiếp Môn cẩn thận khống chế độ di động của mình, động tác cực kỳ thong thả chậm chạp, khoảng cách quá gần, Nhiếp Môn cũng không dám lỗ mãng. Nhìn lại xa xa, phía trước còn có hai đội khô lâu tế thi. Kề bên này, tuy rằng rộng rãi, nhưng việc tránh né toàn bộ vẫn là cực kỳ khó khăn. Đột nhiên, một con khô lâu tế thi ngước lên, nhìn thẳng về chỗ Nhiếp Ngôn. Trong nội tâm Nhiếp Ngôn cả kinh, sợ rằng lại bị phát hiện. Khoảng cách gần như vậy, muốn không bị nhìn thấu cũng khó khăn. Nó vung pháp kỹ ra, định thân thuật, nếu như bị định thân, Nhiếp Ngôn sẽ rơi từ trên xuống. Thế nhưng hiện tại, hắn đang áp vào thạch bích, căn bản không có cách nào thi triển bất cứ kỹ năng gì. Phải, Nhiếp Ngôn bị hiện hình, nhưng không dính trạng thái định thân. Khô lâu tế ti thi triển định thân thuật đối với hắn không có hiệu quả. Điều này làm Nhiếp Ngôn vui mừng quá đỗi. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới, là Hòa Bình Chi Trương. Hòa Bình Chi Trương có một kỹ năng ở trạng thái bị động, có xác suất miễn đi ma pháp trạng thái. Định thân thuật chính là một trong số phần lớn pháp thuật trạng thái. Hòa Bình Chi Trương vẫn còn có tác dụng cứu mạng như vậy, giá trị của nó lập tức lớn hơn vài lần. Đôi khi thứ đồ chơi này xác thực là bảo bối cứu mạng nha, bởi vì quái vật sử dụng ma pháp trạng thái với các ngoạn gia là khó đối phó nhất. Ví dụ như định thân thuật, hóa thạch thuật, v.v. Nếu sở hữu Hòa Bình Chi Trương, thời điểm gặp phải nguy hiểm rất có thể cứu ngươi một mạng. Tiếp theo, vận khí cũng sẽ không tốt như vậy. Nhiếp Ngôn xoay người, từ trên thạch bích nhảy xuống, thân thể nhẹ nhàng rơi lên mặt đất, lập tức thi triển âm ảnh vũ bộ, chạy như điên ra ngoài. Hơn 10 ma pháp từ đám khô lâu tế ti rin rít lao tới, bao trùm lấy Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn bổ nhào, nhảy ra ngoài, trên không trung lại tự bắp cho mình một cái hắc diệu hộ thuẫn. Khi hắn vừa quay cuồng rơi xuống đất, bùng, bùng, hai tiếng, hai đạo hỏa cầu nổ tung trên người Nhiếp Ngôn. Trên đầu hắn phiêu khởi hai giá trị thương tổn, mỗi cái hơn 200 điểm, đam to vãi. May mắn Nhiếp Ngôn đã tránh được tuyệt đại bộ phận công kích. Nếu không hơn 10 ma pháp này nhất định có thể đem hắn đập chết tại chỗ. Chạy như điên về phía trước, nếu như đã không có biện pháp, vậy thì tiến lên, nghênh đón Nhiếp Ngôn là hơn 10 con khô lâu tế thi cấp 50 kèm theo vài chục đạo ma pháp. Hỏa cần bắn tư tán về phía hắn, bốn phương tám hướng đều là ma pháp oanh kích, chừng vài chục cái, Nhiếp Ngôn tự bắp cho mình tật thối. Bình bình bình, vài chục đạo ma pháo nổ tung trên người Nhiếp Ngôn, nhưng bất ngờ là hắn cũng không có treo đi mà còn vô cùng dũng mãnh, hứng chịu toàn bộ ma pháp của đám khô lâu tế ti. Sau đó điên cuồng lao ra ngoài, cước bộ không chậm lại chút nào. Thì ra trong lúc bị ma pháp oanh kích, Nhiếp Ngôn đã sử dụng thần tứ chúc phúc của Hòa Bình Chi Trương. Pháp thuật toàn bộ được miễn, cách trương.